Người chồng hiến thận ngư du thập tứ châu. Chương 10, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tỉnh lại, anh ta trở về nhà, phóng hỏa, muốn cùng mẹ con Diêu Nguyệt đồng quy vu tự. Đáng tiếc, ngọn lửa chỉ mang đi một mình Diêu Nguyệt. Lục Tân Nam và Tiểu Niên đều sống sót, nhưng cả hai bị bỏng nặng, gương mặt hoàn toàn biến dạng. Sau vụ việc, Lục Tân Nam bị buộc tội phóng hỏa và chuẩn bị chịu án tù. Trước khi bị đưa đi, anh ta gọi điện cho tôi, giọng nói đầy tuyệt vọng. Thi thi, số tê, ân trùng và phôi thai năm xưa chúng ta lưu trữ. Còn không, tôi cười nhạt, đáp lại bằng giọng đầy chế giễu. Anh nghĩ sao, Lục Tân Nam, lần này anh thật sự tuyệt từ tuyệt tôn rồi. Cả đời này, anh không thể có con nữa. Thi thi, em hận anh đến vậy sao? Nếu hận anh, tại sao còn chịu bỏ tiền ra cứu anh? Ôi, làm sao tôi có thể để anh C, H, E, T dễ dàng như vậy được? Hơn nữa, tôi cũng chỉ đang nói sự thật thôi mà. Dù anh còn khả năng sinh sản, có người phụ nữ nào chịu được khuôn mặt bị hủy hoại hoàn toàn của anh không? Anh cũng đâu phải Quasimodo, với tâm hồn cao quý, ai có thể chấp nhận anh đây? Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Quasimodo là một thằng gù xấu xí, mồ côi khốn khổ được người ta đưa về nhà thờ nuôi dưỡng và trở thành người đánh chuông cho nhà thờ. Anh ta đúng là không chịu nổi đả kích, chỉ vài câu nói đã đủ khiến anh ta lựa chọn tự sát. Lần này, tôi, hảo tâm, đến bệnh viện thăm anh ta. Nhìn thấy tôi, đôi mắt anh ta đầy kinh hãi, bật thốt lên. Cô vẫn còn sống, quay lại rồi à, anh ta cũng trọng sinh rồi sao? Thật tốt, nếu không, dù có trả được thù, tôi vẫn cảm thấy thiếu đi chút gì đó. Tôi mỉm cười, dịu dàng nói, anh muốn C, H, E, T thì cứ C, H, E, T đi. Sau khi anh chết, tôi sẽ thử xem ông thầy Đông Nam Á kia lợi hại đến mức nào. Làm ma cũng không được yên ổn, cảm giác đó thật sự không dễ chịu đâu. Chồng yêu quý của em ơi, anh cũng nên nếm thử chứ nhỉ. Tôi vỗ nhẹ vai anh ta, như một lời khích lệ, rồi quay người rời đi. Phía sau tôi vang lên tiếng hét thất thanh đầy sợ hãi của anh ta. Thi thi, cô không phải con người, cô là một con quái vật, cô là đồ biến thái. Biến thái, đây mà đã là biến thái sao? Tôi chỉ đang lấy lại những gì họ đã nợ tôi. Bây giờ, họ biết đau, biết sợ, nhưng lúc trước, khi làm những điều độc ác nhất, họ đã nghĩ gì? Lời khích lệ của tôi quả thật rất hiệu nghiệm. Lục Tân Nam từ đó không dám nghĩ đến chuyện tự sát nữa. Anh ta sợ chết, chỉ còn cách gắng gượng sống mà chịu đựng. Nhưng cuộc sống trong tù lại vừa cực nhọc, vừa bận rộn. Sau khi tôi qua đời ở kiếp trước, anh ta không chỉ ký giấy bãi nải cho Diêu Nguyệt, mà sức khỏe của anh ta cũng ngày một sa sút. Kiếp này cũng vậy, không bao lâu sau, anh ta lâm bệnh nặng, nằm viện trong tình trạng nguy kịch, liên tục van xin các bác sĩ cứu mình. Anh ta gào khóc, tôi không thể chết, tôi không thể chết, cô ấy sẽ khiến tôi tan thành cho bụi mất. Mọi người chỉ nghĩ rằng, chắc hẳn anh ta đã làm nhiều việc xấu lúc trẻ, nên giờ đây bị ám ảnh đến phát điên. Cuối cùng, anh ta vẫn không thể qua khỏi. Lúc chết, đôi mắt anh ta trợn trừng, làm cách nào cũng không thể nhắm lại được. Những người trong bệnh viện chưa từng thấy một gương mặt nào mang vẻ kinh hoàng đến thế. Họ nghĩ rằng anh ta đã gặp ma, thậm chí còn mời mấy đạo sĩ đến làm lễ, xử lý cả tòa nhà để trấn an các bệnh nhân khác. Tôi không đến nhận T, H, I, T, H, E anh ta, cũng chẳng muốn dính líu đến mấy chuyện ấy nữa. Chỉ cần nghĩ đến đã thấy ghê tởm, nhưng không ngờ vẫn có người chưa buông tha anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Niên, đúng là không hổ danh người nhà họ Lục. Cậu ta cũng nhờ người tìm đến một vị đại sư, cao tay, chớ trêu thay, vị đại sư đó lại chính là người Đông Nam Á mà kiếp trước họ từng mời để trấn áp tôi. Nghe người khác kể lại chuyện này, tôi chỉ cảm thấy mọi thứ như một câu chuyện của kiếp nào xa lắm. Những ân oán ấy giờ đây chẳng còn gì đáng bận tâm nữa. Dù sao, ông trời đã cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời. Sau khi báo thù, tôi cũng muốn sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. Tôi bắt đầu xây trường học ở vùng quê, tham gia giảng dạy tình nguyện, đi đến rất nhiều nơi. Thế giới rất rộng lớn, kiếp này, cuộc đời tôi mới thực sự bắt đầu. Hết, cách chương.